Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 112, chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá thật ra ở nhà cũng làm bài tập, chỉ là làm một chút thôi, để dành làm trong thời gian tự học sáng sau khi vào lớp hòa tiễn. Cô mới nhận ra rằng điểm số ở lớp đó có lẽ là do lượng bài tập chất đống mà ra. Thật đáng sợ, Đồng Duyên lúc này bắt đầu trêu Hứa Hân Đoá. Cậu đáng đời, Hứa Hân Đoá hừ nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục làm bài tập, thỉnh thoảng lại chạy vào bếp xem cháo. Khi cháo đã xong, Hứa Hân Đoá múc một bát mang lên lầu cho Doãn Hòa. Sau đó, cô múc một bát nữa, đặt trước mặt Đồng Duyên. Đồng Duyên lại chẳng chịu dừng, nói, cháo nóng thế mà không thổi cho tôi sao? Cậu không tự thổi được à? Cậu đang trêu tôi à? Hứa Hân Đoá chỉ còn cách múc cháo, thổi một chút rồi đưa lại cho Đồng Duyên. Đồng Duyên lại không biết xấu hổ nói, cậu đút cho tôi đi. Hứa Hân Đoá bị sốc, tôi còn phải đút cho cậu sao? Vì để ăn cháo, tôi đã không ăn tối, giờ không còn sức nữa, mà cậu không phải đang trêu tôi à? Hứa Hân Đoá có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ. Khi cô kéo ghế di chuyển, hành động của cô mạnh mẽ đến mức như muốn giết người, tiếng động mạnh mẽ như đập vỡ sàn nhà. Nhưng khi cầm thìa thổi cháo, vẻ mặt cô lại dịu dàng như vậy. Cô tiếp tục đốt cháo cho Đồng Duyên. Đồng Duyên vui vẻ ăn vừa gật đầu. Tinh túy của bà nội cậu, cậu học được 8 phần rồi. Ngon không? Hứa Hân Đoá hỏi. Ngon, có muốn thêm chút đường không? Tôi là trẻ con à? Không cần. Tiếp tục đốt đi. Hứa Hân Đoá nghiến răng tiếp tục đốt cháo cho Đồng Diễn. Cậu ta ăn một miếng lại một miếng, còn thỉnh thoảng nhìn cô. Trong khoảnh khắc hai người đối diện, Hứa Hân Đoá cảm thấy ánh mắt của Đồng Duyên đầy quyến rũ, mang chút ấm áp, vừa mơ hồ lại vừa lãng mạn. Kết quả, cô nghe thấy mình hỏi, cậu có biết không, cậu thế này thật sự rất dễ bị đánh không? Đồng Duyên lập tức thu lại tất cả sự dịu dàng, đưa tay lấy thìa tự múc cháo uống. Hứa Hân Đoá cầm bút chuẩn bị tiếp tục làm bài tập, thì Đồng Duyên đột ngột đút cho cô một thìa cháo. Cô theo phản xạ ăn luôn, sau đó nhíu mày. Cái thìa cậu dùng rồi phải không? Có vấn đề gì sao? Đồng Duyên nói xong, lại ăn một thìa nữa, vẫn dùng cái thìa đó. Không có gì, Hứa Hân Đoá nuốt cháo xuống, tiếp tục cúi đầu nhìn sách, nhưng đôi má cô không kiểm soát được mà đỏ bừng. Đồng Duyên tạm thời không làm ầm ĩ nữa, và cậu bắt đầu quyết định thử học các môn của lớp thường, sau đó sẽ tham gia kỳ thi của lớp thường. Trước khi chưa đạt được thành tích đủ vào lớp hòa tiễn, cậu sẽ không hành động bừa bãi. Hứa Hân Đoá chính thức bắt đầu học ở lớp hòa tiễn. Cô gần như là một người trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, bất kỳ nơi nào cũng có thể thích nghi. Lớp học có thể có sự không thân thiện, nhưng Hứa Hân Đoá có cách để khiến họ càng không vui hơn. Dần dần, mọi người đều biết Hứa Hân Đoá là người có gai, vì vậy không ai dám trêu chọc cô nữa. Vào thứ bảy, Hứa Hân Đoá tham gia chung kết của cuộc thi. Ngày thứ sáu thực ra còn một vòng thi nữa. Nhóm nghiệp dư có thêm một vòng thi so với nhóm chính thức, và Hứa Hân Đoá tiếp tục đứng đầu trong phần đánh giá, dễ dàng vượt qua vòng sơ khảo. Đến ngày thứ bảy của chung kết, cuối cùng nhóm nghiệp dư và nhóm chính thức cùng thi đấu tại một sân thi. Lần này, số lượng khán giả tăng lên rất nhiều, có thể thấy mức độ không được coi trọng của nhóm nghiệp dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Huynh Giao, một ứng viên sáng giá cho chức vô địch, gia đình đương nhiên rất chú trọng. Bố mẹ cô ta cũng đến. Họ định gọi Mục Huynh Diệc cũng đến, nhưng Mục Huynh Diệc nói hôm nay phải học bổ sung, dù có thế nào cũng không đến. Thực ra, Mục Huynh Diệc đã nhận ra thái độ của Mục Huynh Giao đối với Hứa Hân Đoá, và anh ta thậm chí có chút phản cảm với người em gái này. May mắn thay, gia đình Thẩm và Thẩm Trúc Hàng đều có mặt. Mối quan hệ giữa Thẩm Trúc Hàng và Mục Huynh Giao đã có sự hòa hoãn, nhưng không còn như trước nữa. Vì Mục Huynh Giao, gần đây Thẩm Trúc Hàng luôn bị người khác chế nhạo và buộc phải chuyển lớp. Trong lòng cậu ta vẫn có chút oán giận Mục Huynh Giao. Tuy nhiên, giữa hai gia đình vẫn có hôn ước, Thẩm Trúc Hàng vẫn cố gắng thể hiện thái độ tốt. Khi năm người ngồi ở khu vực khán giả và chờ đợi, đột nhiên có một làn sóng xôn xao. Mọi người đồng loạt nhìn lên tầng 2, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, họ nghe những người khác bàn tán. Hình như có một ngôi sao đến xem thi đấu, họ chọn ngồi ở tầng 2 để giữ kín nhưng vẫn bị nhận ra. Là ai vậy? Không biết, họ không để tâm nhiều, tiếp tục chờ đợi. hai gia đình vẫn đang trò chuyện với nhau, cha Thẩm hỏi. Giao Giao là người thứ mấy lên sân khấu? Cha Mục ngay lập tức cười nói. Giao Giao là người mở màn, thứ tự được xếp theo điểm số cao trong các vòng thi trước. Giao Giao sẽ là người đầu tiên. Cha Thẩm ngạc nhiên, thế này đã xếp thứ tự rồi, còn phải thi đấu nữa sao? Cha Mục giải thích, đây là thành tích tích lũy từ các vòng thi trước, để dành cho các thí sinh xuất sắc được mở màn. Đến vòng chung kết, chỉ còn xét vào phần thi của ngày hôm đó. Cha Thẩm gật đầu, ừ, nếu Giao Giao không căng thẳng, chắc chắn không vấn đề gì với vị trí đầu tiên. Cách Chương.